Chương 3131, Cự Đồng Nhân. Lý Thất Dạ sau khi đi vào, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, giống như giữa thiên địa chỉ còn lại có rất nhỏ tiếng hít thở. Thời gian đang trôi qua, mọi người cũng không biết Lý Thất Dạ tiến vào bao lâu, cũng không có người quan tâm thời gian trôi qua. Cũng không biết qua bao lâu, nghe được phanh một tiếng vang lên, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, cả khối đại lục đột nhiên vỡ nát, trong một chớp mắt cả khối đại lục là sụp đổ. Cái này, nhìn thấy mảnh đại lục này đột nhiên băng phân ly tích, Đốt Rồng không khỏi giật mình, bởi vì hắn cũng từng thử qua, nhưng là, mảnh đại lục này là vượt qua tưởng tượng của mọi người. Nhưng là, vừa nghĩ tới lúc này xuất thủ là đệ nhất hung nhân, ngay cả 13 mệnh cung đều có thể khai thác, để mảnh đại lục này lập tức sụp đổ, lại có cái gì tốt đáng giá kinh ngạc đâu, chuyện như vậy xuất từ đệ nhất hung nhân chi thủ, đó là chuyện lại không quá bình thường. Nhưng là, tại đại lục này sụp đổ trong nháy mắt, rất nhiều người nhìn ra được, khối đại lục này cũng không phải là đồng dạng vỡ nát, cũng không phải là nói, vô địch Lý Thất Dạ một quyền đánh tới, cả khối đại lục lập tức vỡ nát thành vô số mảnh vỡ. Cả khối đại lục băng phân ly tích, vỡ thành vô số mảnh vỡ, nhưng là, mỗi một mảnh vụn là 10 phần coi trọng, tự hồ cả khối đại lục tựa như là vô số xếp gỗ hợp lại mà thành. Lúc này cả khối đại lục vỡ nát thời điểm, chẳng qua là để nó khôi phục lại từng khối bản khối nhỏ mà thôi. Thậm chí có thể nói, mỗi một mảnh vụn đều có chính nó độc nhất vô nhị quy tắc, mỗi một mảnh vụn đều có chính nó luật vận, cái này rất giống mảnh đại lục này chính là một kiện tác phẩm hoàn mỹ, xuất từ quỷ phủ thần công. Đó là cái gì? Khi mảnh đại lục này tất cả mảnh vỡ tán đi đằng sau, một kiện quái vật khổng lồ xuất hiện ở nơi đó, lẳng lặng trôi nổi ở trong hư không. Mọi người nhìn lại, chỉ gặp quái vật khổng lồ này chính là một cái cự đại không gì sánh được đồng nhân. Cái này to lớn vô cùng đồng nhân so thế gian bất luận cái gì một tôn cự nhân hoặc là pho tượng đều muốn to lớn. Nhưng là, đồng nhân to lớn vô cùng này, đó cũng không phải là một pho tượng, hắn là một tôn đồng nhân, ai nấy đều thấy được, cái này từng là một tôn còn sống đồng nhân. Nó tự hồ là sinh ở thời đại viễn cổ không gì sánh được kia, đã trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ. Chính là như vậy một tôn đồng nhân, lúc này hắn đã nhắm mắt lại, giống như ngủ say một dạng, thần thái là 10 phần yên ổn. Trên thân tản ra quang mang nhàn nhạt, chính là như vậy một tôn đồng nhân, tự hồ hắn ngủ say ức vạn năm lâu, tự hồ nó có thể ngủ đến thiên hoang địa lão. Nhìn thấy đồng nhân này, tất cả mọi người trong nội tâm chấn động, to lớn như vậy đồng nhân, tất cả mọi người là lần thứ nhất nhìn thấy đồng nhân này thời điểm, không biết bao nhiêu người miệng há thật lớn, tất cả mọi người không biết đây là ý vị như thế nào. Lúc này, không biết có bao nhiêu người nhìn phía Kim Quang Thượng Sư, không biết có bao nhiêu người nhìn phía Tiên Đồng Sơn đệ tử. Tiên Đồng tộc, chính là đồng nhân, người Tiên Đồng tộc vừa ra đời thời điểm, toàn thân như là đúc bằng đồng đồng dạng, bọn hắn không có huyết nhục chi khu, chính là đồng thể. Chỉ bất quá, về sau theo tu luyện, sẽ phát sinh biến hóa, như Kim Quang Thượng Sư, hắn tu luyện thành huyết nhục chi khu, đương nhiên, Tiên Đồng tộc còn có một con đường có thể đi, có thể một mực duy trì đồng thể. Hiện tại như thế một tôn to lớn vô cùng đồng nhân xuất hiện ở đây. Tất cả mọi người trước tiên cũng không khỏi nghĩ đến, đồng nhân này, có phải hay không xuất thân từ Tiên Đồng tộc đâu, nhưng là, có học thức Nguyên Bác lão tổ tìm kiếm ruột phá ruột, đều muốn không ra Tiên Đồng tộc từng đi ra như thế một tôn to lớn vô cùng đồng nhân. Trên thực tế, ngay cả Tiên Đồng tộc lão tổ, người hiểu rõ nhất chính mình Tiên Đồng tộc lịch sử, đều nghĩ không ra chính mình trong tộc đi ra như thế một tôn to lớn vô cùng đồng nhân, chí ít tại trong ghi chép không có, tại trong truyền thuyết không có. Nhìn xem một tôn to lớn vô cùng đồng nhân lẳng lặng nằm ở nơi đó, tất cả mọi người minh bạch, vì cái gì trước đó Kim Quang Thượng Sư sẽ nói mảnh đại lục này sẽ cùng bọn hắn Tiên Đồng tộc có quan hệ lớn lao, hiện tại xem ra, hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Có thể khẳng định nói, coi như đồng nhân này không phải xuất thân từ Tiên Đồng tộc, chỉ sợ cùng bọn hắn Tiên Đồng tộc đều có thiên ti vạn lũ quan hệ, chỉ bất quá, trong này quan hệ là cái gì, thế nhân liền không được biết rồi, thật sự là một cái kỳ tích. Nhìn xem đồng nhân này, Chập Long cũng không khỏi vì đó động dung, 10 phần chấn kinh. Thời điểm này, không biết bao nhiêu Tiên Đồng tộc đệ tử quỳ lạy ở nơi đó, đối với đồng nhân này quỳ bái, mặc dù bọn hắn không biết đồng nhân này lai lịch ra sao, bọn hắn không biết cái này đồng phải chăng xuất thân từ bọn hắn Tiên Đồng tộc, nhưng là, xuất từ chính mình Tiên Đồng tộc bản năng, để bọn hắn cũng không khỏi quỳ lạy trên mặt đất, thậm chí có tu sĩ không khỏi nhiệt lệ tràn đầy. Lúc này, Kim Quang Thượng Sư trong đôi mắt trong nháy mắt dâng trào ra quang mang, hào quang của hắn thẳng chiếu hướng về phía đồng nhân này, hắn là muốn nhìn ra đồng nhân này mánh khóe. đạo huynh, ta có thể leo lên. Lúc này Kim Quang Thượng Sư hướng Lý Thất Dạ trưng cầu ý kiến, dù sao, lúc này đồng nhân này chính là thuộc về Lý Thất Dạ, có gì không thể. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, có thể hay không có sở hoạch, liền xem ngươi tạo hóa, đa tạ đạo huynh. Kim Quang Thượng Sư hướng Lý Thất Dạ đại bái, tùy theo leo lên đồng nhân này, đứng tại đồng nhân này trên thân, trong lòng của hắn có không hiểu cảm động, hắn không khỏi đưa tay đi vuốt ve đồng nhân. Kim Quang Thượng Sư động tác là êm ái như vậy, là như vậy cẩn thận, giống như vuốt ve da thịt của tình nhân một dạng. Lý Thất Dạ chưa đi thêm suy nghĩ đồng nhân này, mà là hướng đồng nhân lồng ngực chỗ đi đến, đối với đồng nhân này, hắn là có hiểu rõ, trên thực tế, trước đó, Lý Thất Dạ chỉ thấy qua đồng nhân này, tại cửu giới thời điểm, hắn chỉ thấy qua đồng nhân này, Thái Sơ Nguyên Mệnh 12 đạo pháp tắc, chính là từ đồng nhân chỗ ôm trong rương lấy được, đó là vật gì? Ở thời điểm này, có người ánh mắt chú ý tới đồng nhân hai tay, đồng nhân hai tay trùng điệp, để ở trước ngực trước đó, ngủ được 10 phần yên ổn, nhưng là, cẩn thận đi xem thời điểm, chỉ gặp đồng nhân trong đôi tay này ôm một cái đồng bình, kỳ thật đồng bình này cũng không nhỏ. Chỉ bất quá đồng nhân này hai tay thật sự là quá mức to lớn, cho nên nhìn lại mới lộ ra đồng bình này vô cùng nhỏ bé mà thôi, thậm chí thường thường để cho người ta xem nhẹ. Nhìn thấy đồng bình này, mọi người trước tiên đều nghĩ đến, chẳng lẽ nói, trong đồng bình này chứa chính là Kim Quang Thượng Sư bọn hắn nói tới vô thượng tiên vật, chỉ sợ là vô thượng tiên vật. Nhìn thấy Lý Thất Dạ hướng đồng bình kia đi đến, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi nín thở, nhìn thấy đồng bình này. Biết bên trong thịnh trang vô thượng tiên vật, không biết bao nhiêu người trong nội tâm hơi nhúc nhích một chút, nhưng, vậy cũng vẻn vẹn hơi nhúc nhích một chút mà thôi, không người nào dám đi có ý đồ với nó. Dù sao, đánh đệ nhất hung nhân chủ ý, đó là chán sống. Đối với đồng bình này, Kim Quang Thượng Sư thật không có lại đi nhìn nhiều, toàn thân hắn chăm chú, hắn đem tất cả tinh lực đều đặt ở đồng nhân này trên thân. Lúc này, Lý Thất Dạ đến gần, nhìn xem đồng nhân giữa hai tay đồng bình kia. Trong nội tâm không khỏi cảm khái, không khỏi cười cười, nói ra, thật sự chính là tống tài đồng tử, vậy ta liền không khách khí nhận, nói, đại thủ bắt lấy đồng bình này, nhưng là, muốn lấy đồng bình này, lại nói nghe thì dễ, chỉ bất quá, lúc này Lý Thất Dạ, lại là cỡ nào vô địch đâu, hắn đã bước vào đỉnh phong, oanh, một tiếng vang thật lớn, 13 cái mệnh cung phóng lên tận trời, áp sập chư thiên, trấn áp vạn cổ, siêu thoát ra hết thảy. Hết thảy tất cả không có khả năng, đều trong chớp mắt này trở nên khả năng, chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm nhận được thiên uy không lường được, không biết có bao nhiêu tồn tại, tại 13 mệnh cung uy lực phía dưới là oanh nằm không dậy nổi, quỳ bái, 13 mệnh cung, đại biểu cho hết thảy, vượt qua hết thảy, hóa hết thảy không thể là vì khả năng, đây chính là 13 mệnh cung, từ xưa đến nay chưa hề có, tiền sở vô song, oanh, oanh, oanh ở thời điểm này, thiên địa rung rẩy một chút. Tự hồ toàn bộ thiên địa đều bị Lý Thất Dạ một tay rút đứng lên. Nếu như nói, toàn bộ thiên địa có vòng mà nói, tất cả mọi người tin tưởng, đệ nhất hung nhân chỉ cần một tay liền có thể đem toàn bộ thiên địa, toàn bộ thế giới xách lên. Mặc dù thiên địa không có bị cầm lên đến, nhưng là, tất cả mọi người cảm giác được, thân thể của mình giống như đằng không mà lên, mình bị xách lên, hoàn toàn thân không bằng đã. Phanh, một tiếng vang lên, tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm. Đồng nhân trong hai tay đồng bình kia bị Lý Thất Dạ lấy xuống, bị lấy xuống. Nhìn thấy đồng bình này đã rơi vào Lý Thất Dạ trong tay, có người không khỏi kinh hô một tiếng. Lúc này, nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay đồng bình, không biết có bao nhiêu người vì đó hâm mộ, không biết có bao nhiêu người vì đó miên man bất định, nếu như mình có thể có được cái này một cái đồng bình, đó là chuyện thật tốt nha, từ đây liền phi đằng hoàng đạt, đồ tốt. Nhìn một chút đồ vật trong đồng bình, Lý Thất Dạ không khỏi khen một tiếng. Lúc này, tất cả mọi người nhịn không được trướng cổ lên, tất cả mọi người muốn nhìn một chút trong đồng bình này chứa là cái gì, đáng tiếc, quản chi cổ của bọn hắn kéo dài lại dài, đều không nhìn thấy trong này chứa là vật gì. Cũng có rất nhiều người muốn hỏi Lý Thất Dạ bên trong đến tột cùng là cái gì tiên vật, nhưng là, nói chỉ có thể là nói đến bên miệng, lại nuốt trở về, tất cả mọi người không dám hỏi, liền xem như hỏi. Đệ nhất hung nhân cũng không nhất định nói cho bọn hắn biết, oanh, oanh, oanh. Ngay lúc này, đồng nhân này tản ra quang mang, hắn thân thể to lớn vô cùng kia lay động, mà lại càng ngày càng lợi hại. Lý Thất Dạ thu hồi trong tay đồng bình, nhìn thoáng qua Kim Quang Thượng Sư, nói ra, cần phải đi. Nói, một bước phóng ra, trong nháy mắt rời đi đồng nhân. Kim Quang Thượng Sư không khỏi vuốt ve đồng nhân, lưu luyến không rời, đối với hắn mà nói, thật sự là quá ngắn ngủi, nhưng là, tại thời khắc này hắn lại không thể không từ bỏ. Oanh, oanh, oanh, ở thời điểm này, đồng nhân càng ngày càng lay động, càng ngày càng kịch liệt, Kim Quang Thượng Sư không thể không rời đi, hắn đằng không mà lên, xông vào trong bầu trời. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, đồng nhân xông phá hư không, vượt qua vô số lĩnh vực, tại tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, đồng nhân lập tức biến mất tại trong từng không gian. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.